Một mối tình. Mưa vô mùa, nghĩa là hết một đợt dài lưu diễn, tôi về quê. Má tôi chặt lá, giúp nếp, cặm cụi ngồi gói bánh cà bắp, nấu một nồi tám đầy vung bánh. Tôi hỏi má gói chi nhiều vậy? Má cười. Để cho cha con thằng bầu. Tội nghiệp tụi nó, nhà không có đàn bà, nên có bánh trái gì ăn đâu. Tôi dành, chừng nào bánh chín, để con đem qua bển cho. Mà má nè, anh hai có tính bước thêm bước nữa chưa hả má? Chưa, má biểu nó hoài à. Mà cái con này, lần nào về cũng hỏi có một chuyện đó. Mình hả? Mình sao? Lần nào cũng hỏi chuyện đó. Ủa, hỏi hồi nào mà mình không hay vậy ta? Tôi ngủ lưng một giấc. Bánh chín, một tay tôi bưng rổ bánh, tay kia xách cây dầm xuống bến. Má tôi hỏi dõi theo. Nè! Con bơi được không hả con? Mà còn nhớ nhà ba con nó không? Tôi cười, nghĩ bụng. Má mình già thiệt rồi, lẫm cẩm rồi. Bơi xuồng thì bơi từ 5-6 tuổi, sao quên được? Còn nhà trọng thì nhớ dằn nhớ vặt đã mười mấy năm. Quên sao được mà quên? Có xa xôi gì đâu. Từ nhà tôi bơi dọc theo rạch Ô Môi, ngược lên hướng mặt trời mọc chừng trăm thước là đã tới nhà trọng rồi. Nhà trồng nhiều thiệt nhiều cây ô môi, bông đỏ lá xanh, trái chín không ai ăn. Tụi con nít móc xuống làm gươm đánh nhau chan chát. Hai bên đầu nhà trồng toàn vú sữa, cao lắm, già lắm, cỗi cằn lắm, lâu rày không thấy có trái trăng gì hết. Dưới mé kinh còn nguyên một đám nga cao ngồng. Mà hết cái xóm kinh này có ai có cái nhà vừa cũ, vừa xưa như nhà trọng đâu. Không biết tự hồi nào, rất tự nhiên, tôi thuộc lòng từng lớp rêu mốc mọc dưới chân cái tường rào, rêu phủ kín mái nhà, rêu mướt xanh cái gờ tường chỗ dựa hàng lơn nước. Tôi thuộc lòng nết của cha con trọng. Tôi biết chút nữa mình lên nhà mừng tôi xong, trọng sẽ tìm chuyện gì đó để ra giường, chớ ngồi nói chuyện mà không nhìn tôi thì coi không được. Nhìn lại tưởng nhớ xa xôi. Thằng bầu cháu tôi sẽ te tái chạy lên gian nhà chính, lại chỗ bàn thờ lớn nhất, thành kính dặn ngọn đèn trong cho tỏ lên, ý như nói với những người đã khuất. Thưa, dì Út con tới rồi nè. Như hồi xưa bác chính, ba trọng, rồi trọng từng làm vậy mỗi khi có khách tới nhà. Ở nhà trọng, có nhiều thứ mấy chục năm rồi không thay đổi. Cảnh cũ giữ nguyên đã đành, tánh tình lớp người sau cũng y chang người trước, như từ một khuôn đúc ra. Như trọng vậy, 10 năm, kể từ ngày chị ái tôi bỏ trọng đi, trọng vẫn giữ nguyên cái khăn choàng tắm treo đầu sào, chiếc nón lá quai nhung đã ngả màu thâm sì, cũ mềm. Giữ cây lược sừng đã gãy mất mấy cái răng, với cái kiếng soi để ở đầu giường, như thể chị hai tôi vẫn còn ở đâu đây. Như thể chút nữa khi tắm xong, chị sẽ bước vào chải đầu, rồi vừa nghiêng đầu, vừa quạt hong khô bên cái cửa buồng trông ra hàng lơn nước. Chỉ cần một cơn gió nhẹ, lá vú sữa khô nằm trên mái nhà sẽ tuôn xuống như mưa. Sao tôi lúc nào cũng thèm ngồi ở đó, ở cái vị trí bình yên đó, nhất là bây giờ khi tôi vừa lang thang hết một mùa nắng. Nhất là khi nghe Trọng biểu thằng bầu ở nhà bắt nồi cơm để anh đi nhổ vài cọng bông súng nấu canh với mấy con cá vừa thả câu được hồi hôm. Tôi hỏi, đám trái giác ngoài bờ liếp còn không? Thằng bầu nói còn. Vậy anh hai hái giùm em một mớ, nấu chua ăn, thèm quá chừng. Tôi vặn dói theo, rồi Trọng quay lưng đi, không để cho tôi kịp nhìn anh cho kỹ. Nhưng thà vậy, Trọng đứng lớ ngớ đây một hồi, thế nào không nén lòng, tôi cũng ôm chầm lấy anh mà khóc. Tôi bỏ dép cho bàn chân áp xuống cái nền đất lạnh ngắt, chui theo thằng bầu xuống bếp. Nó xua. Ý trời, dì Út vô đây làm cái gì? Khói lắm. Tôi cười. Cũng có khi cần mà kiếm miếng khói không ra à con. Trời ơi, cảnh này, người này, sao y chang như năm ngoái, năm kia. Chỉ khác là thằng bầu đã lớn bộn lên và mớ tóc bạc trên đầu Trọng là thay đổi. Nó trắng thêm, nhiều thêm. Tôi tự hỏi mình đang nghĩ tới cái gì mà lòng đau quá vậy cả. Nhớ lại chị Ái, tôi với Trọng cùng một đám con trai con gái nữa lớn lên cùng nhau trên cái xóm rạch Ô Môi này. Cỡ 17 tuổi, 18 tuổi, thấy Trọng thương quá, tôi nói chơi chơi với chị Ái. Em xí thằng Trọng. Chị tôi cười ngất, xong trề môi như đưa đò. Người ta mà em làm như trái bình bát chín cây vậy, bài đặt xí phần, ha. Ba Trọng mất sớm, má đi lấy chồng ít về. Từ nhỏ, Trọng sống với ông nội. 10 tuổi, ông nội cũng mất. Đang ở tuổi con nít, chưa hết con nít. Người lớn cũng chưa tới người lớn. Anh đã gánh vác trọng trách, lo hương hỏa cho gia đình. Một mình với hai con chó, một con mèo. Học xong, Trọng còn phải quần quật với chính công ruộng, một mảnh vườn đất cằn cỗi già nua. Lâu dài không thu được quê lợi gì. Nhưng quý là trên đó chôn cả thảy chính cái mã ông bà. Và ngôi nhà gạch đã có ba đời, cất trên nền cao theo kiểu chữ công. Ba gian nhà rộng mênh mông, trông ra cái sân gạch trơn rêu. Múc sân là cái hàng rào văng ngang. Đứng dưới mé sông nhìn lên, dãy rào che tầm nhìn, chỉ thấy thấp thoáng mái ngói lợp trài màu vừa xanh vừa mốc. Nhà Trọng có một cái lạ nữa là trên bàn thờ lúc nào cũng chồng đèn. Ngày tháng này qua ngày tháng khác, năm này qua năm khác, ngọn đèn truyền đời từ cố Trọng, nội rồi tới Trọng, không bao giờ được phép tắt. Chiều nào chị em tôi đi ngang qua cũng thấy Trọng lọ mọ ngồi lau cái bóng đèn hột dịch, ám khói. Châm dầu bằng cái vẻ thành kính, nâng niu. Lúc đó tôi ước thầm. Phải chi, Trọng ngỏ lời thương, tôi sẽ làm hết thảy công việc đó thay Trọng đến suốt đời. Đến khi trở thành bà già cóc kiết, tôi giữ lửa thì hay phải biết. Nhưng Trọng lại thích chị Ái tôi hơn. Trọng thương thầm chị cũng nhiều như tôi thương thầm anh vậy. Vậy mà anh không biết, còn cắt cớ biểu tôi làm mai nữa chứ. Nên có bữa tôi hỏi má cho chị em đi coi hát. Tới cái đập vô xóm chẹt, Trọng đã bồn chồn chờ sẵn. Tôi trao chị cho anh, giả đò đau chân để tụt lại đằng sau một khoảng xa xa. Tới sân ủy ban xã, Trọng với chị tôi mua vé vào coi hát, Tôi ngồi ngoài đầu cầu đập mũi. Trọng không quên mua cho tôi ly đá bào như để cảm ơn lắm lắm. Chỉ thiếu điều anh mua kẹo để dụ tôi. Ngồi buồn, nghe hát văng vẳng trong kia. Tuồng thì diễu nhau ong ống như gà kêu đẻ. Nhưng nước mắt tôi chảy ròng ròng lúc nào không biết. Vài người trong đoàn hát thấy, họ hỏi sao khóc mò vậy. Tôi cười thưa, tại tuồng cải lương hay quá. Họ cười, sao nhảy nước mắt vậy? Đi hát đi, đem nước mắt mình ra để lấy nước mắt người ta. Tôi khịt mũi, cười. Ngày chị ái lấy chồng, phải lo dọn dẹp tiếp đãi ở nhà, tôi không đưa chị qua bên đàn trai, quần xăn lẫm đẫm đầu gối. Một tay tôi cầm cái dẻ lau bàn nước, tay kia vịn cửa nhà, khóc như mưa. Khóc nhiều hơn cả chị. Ai cũng dỗ. Trời ơi, chị bay lấy chồng gần xịt đây mà, khóc chi mà khóc. Rồi trầm trồ khen, chị em con ái thương nhau hết biết. Tôi thưa má cho lên thị xã xin vô đoàn cải lương Bông Tràm, lang thang nguyên một mùa nắng mùa mưa mới về thăm má. Cũng có lúc gặp Trọng, kêu anh hai ơi anh hai à, tuồng như anh em một nhà thương nhau lắm. Ai mà biết là có thương thiệt. Cũng có lúc diện cớ qua nhà thăm lom thằng bầu, ôm nó lên nựng nịu, đã đớt, coi nó giống Trọng ở chỗ nào, mà giống chỗ nào tôi cũng ưa. Cũng có lúc ngồi trân trân ngó chị ái tôi mặc áo đỏ, chân xỏ guốc cao, đi ngút ngắt trong nhà, thấy không hợp mà cũng không dám nói ra. Chị thì lại nhìn tôi, xăm soi guốc dày, quần áo tôi rồi tấm tắc. Em sướng thiệt đó. Tôi cười. Thì chị cũng sướng thấy mồ, anh Trọng hiền khô, lại thương vợ. Chị cười nhẹ. Thương thôi thì được cái gì? Chị không hợp cái cảnh nhà này. Thầy Thành nói vậy. Tôi hỏi thầy Thành nào? Chị cười, thầy mới về dạy ở trường xã mình nè, thầy hay lại nhà chơi, chưa vợ nên hay biểu chị làm mai. Tưởng chuyện gì khó, con gái xứ này giỏi giang thiếu gì. Có lần thầy thấy chị ngồi lau ống khói đèn thờ, thầy bảo xứ này không hợp với chị. Thầy nói câu nào nghĩ lại cũng trúng. Em gặp thầy một lần coi, thầy Thành nói chuyện hay lắm, thì người ta từ thành phố xuống mà. Nghe kể chuyện trên đó rồi, chị thấy sống ở đây chán thiệt, chán thí mồ đi. Vì mà ngày nào cũng giống y ngày nấy, không thấy thay đổi gì hết trơn hà. Tôi nhìn chị muốn khóc quá. Tội nghiệp chị quá. Tội nghiệp mình hơn. Vậy rồi tôi lại đi. Một bữa má tôi lên thăm, mới bước chân vô tới cửa đã vừa nói vừa khóc. Trời ơi, cái con ái, nó tệ quá à. Nó bỏ chồng con, nó theo người ta rồi. Biết nó hư thân như vậy thì má thà sanh cái hộp gà hộp vịt còn hơn. Thôi, hết rồi. Coi như đời má không coi nó là con gái má nữa. Con coi kỹ coi, có phải cái nhà thằng Trọng mà chỉ có đàn ông mà là sống được? Tôi không trả lời. Trọng mà rước tôi về bên ấy, chừng nào tôi mới bỏ đi? Trời ô môi rộng vô cùng, đất thênh thang vô cùng, bởi những khoảng trống mà chị hai tôi bỏ đi. Má tôi xấu hổ vì con gái một dạ hai lòng. Nhà có gì ăn cũng chắc chiêu cho cha con Trọng, như là bù đắp nỗi đau, nỗi thiệt thòi. Tôi cười thầm má tôi hoài, buồn chuối sim, trái mướp, nắm rau với mấy cái bánh con, làm sao bù đắp nổi một con người. Sao má tôi không đem tôi qua bển để đền? Tôi hy sinh liền cho má coi. Nhưng từ lúc chị ái tôi bỏ đi, cứ mỗi lần tôi qua nhà, trọng lánh đi chỗ khác, tôi buồn, trách. Thằng bầu mới 6 tuổi, nhưng đã trở thành sướng ngôn viên cho ba nó. Nó biểu, dì Út đừng có giận, ba con nói dì giống má con quá à. Nhìn dì, ba con chịu hỏng nổi. Tôi nổi khùng trong bụng, nhìn tôi thì thương tôi, chớ mắc mớ gì mà nhớ về người khác. 10 năm rồi, không biết đã thay đổi gì chưa? Tôi hỏi thằng bầu lúc rầy ba nó làm gì mà ốm nhom, đen thui vậy? Thằng bầu nói hết mùa, ba nó chạy xuồng ra bến đò ngoài thị trấn, chạy đò dọc, coi sóc cái rẫy khóm. Ở nhà cũng còn nhiều công việc lắm, hai ba con lui cui ngày này qua ngày nọ. Đi học về, nó đi đào trùng trộn cám vô lon sẵn, để chạng vạng ba nó quẩy cần câu đi cắm dài theo mé ruộng mé đìa. Bữa nào ít cũng có cá ăn, bữa nào nhiều thì đem bán. Trọng không nghèo, nhưng cũng chưa đủ giàu để sửa lại ngôi nhà đã bệu rệu xuống cấp. Mối mọt bù xè thi nhau tấn công vào những cây cột gỗ, bộ ngựa chân quỳ, mấy cái tủ thờ, trường kỷ. Tôi nằm nghe rõ ràng tiếng bù xè nhai cây trẹo trẹo. Thằng bầu nói con mèo mướp càng già càng tệ. Mỗi lần bắt được một con chuột là mỗi lần làm ngói rớt xuống, bể tan nát. Thật ra với tài bươn chải tháo vát tần tiện, lại thêm má tôi giúp đỡ, Trọng có thể cất được một cái nhà khác, gọn gàng vừa đủ để ở. Nhưng Trọng muốn khi làm lại vẫn giữ nguyên kiểu dáng như vậy, rộng thênh thang, mênh mông. Má tôi ức hỏi tôi, má không hiểu giữ cái nhà không giống ai đó lại để làm cái gì nữa. Bây giờ thì bầy có rảnh ngồi khuyên anh hai bầy mấy tiếng, chờ có bữa dòng gió cái nhà sập, nó đè chết cháu ngoại của má tròn coi. Tôi nói gần xa, chê chỗ này cây mục, chỗ kia kèo sắp gãy. Trọng nói anh cũng lo, không biết căn nhà có qua nổi mùa mưa năm nay không. Không biết cha con anh có còn giữ được những bức liễn chạm trổ cầu kỳ, những bức tranh vẽ cảnh đồng quê, trời đất, trâu bò, trẻ con hiền hòa bình dị, những tờ giấy dán tường vẽ truyện trầu cau, truyện tấm cám, rồi cái giường, căn buồng, cái ngạch cửa. Bữa nào mưa lớn, hai cha con cũng chạy sất bất sang bang. Tôi hỏi, chạy làm gì? Thằng bầu cười. Chạy đi lấy đồ hứng nước dột đó dì Út, chớ để dột ướt nền nhà, mắc lấy khăn lau cực lắm. Tôi cười. Anh hai à, để vậy hoài đâu có được. Thôi, cất nhà mới cho rồi. Ông bà mình cũng hiểu cho mình, chớ chấp nhất gì. Trọng chỉ cười nhẹ, ngó ra khoảng sân vắng. Thằng bầu cười. Hê, dì Út giống hệt ngoại à, biểu y chang vậy đó. Ba con nói với con hoài à, ba con không muốn thay đổi gì hết á, để má con nhớ được đường, nhớ được nhà mà về. Trời ơi, tới bây giờ Trọng còn mong một ngày như thế, cái ngày mà chị tôi sẽ trở về. Chị sẽ về ư? Sẽ về à? Không biết, chỉ biết anh giữ nguyên cảnh cũ nhà xưa là để chờ người đang sống. Tự nhiên trong bụng thấy rầu, tôi biểu với thằng bầu. Thôi, dì Út về. Ý, để con nấu cơm đãi dì Út một bữa mà. Chút xíu nữa cơm chín rồi. Dì ở lại ăn cơm với hai ba con đi. Trừ ngoại ra, lâu lắm nhà con mới mời cơm được một người đó. Tôi cười. Cái thằng đàn ông đàn an gì mà nói chuyện bắt mũi lòng. Càng lớn, thằng bầu càng giống trọng. Tử tế, đàng hoàng, lại pha thêm một chút gàn gàn. Bữa dỗ, Trọng uống hơi nhiều, nó ngồi kế bên nhắc. Ba, ông cố nói uống rượu có chừng thôi, uống ít còn nhiều, uống nhiều là mất hết đó. Cao hứng cỡ nào, Trọng cũng ngưng lại ngay đó. Ai cũng lạ khi thấy thằng con nói vậy mà cha cũng nghe. Bây giờ bầu vừa bước qua tuổi 15, chưa chắc nó nhớ chuyện cũ. Hai dì cháu lụi hụi trong bếp, tôi hỏi. Bầu nè, con còn nhớ má không con? Nó ngần ngừ một lúc nhìn quanh rồi nó thầm thì. Con cũng không biết, chắc là không. Nhưng nói thiệt nha, con sợ ba buồn á. Hồi má đi, con mới chút tẳng chứ gì. Nó nói, có má cũng được, mà không có cũng được. Bây giờ quần áo rách, nó tự may được rồi. Nhà cửa nó cũng dọn dẹp gọn bâng, nhưng cũng có lúc nó cần má để hỏi vài chuyện. Tôi hỏi chuyện gì? Nó cười, bẽn lẽn. Dường như những câu chuyện đó người ta chỉ dành để nói với má người ta. Tôi thương nó, chút nữa đã ghì đầu nó ôm vào ngực. Chợt nó hỏi, sao dì Út không lấy chồng? Dì ở vậy hoài à, bà ngoại rầu lắm đó. Thì dì còn phải đi hát nữa. Ủa, đi hát vui hơn lấy chồng hả dì? Tôi cười. Lấy chồng vui hơn, nhưng phải lấy ngay trân người mình thương kìa. Còn đi hát thì không vui không buồn, mơ hồ lắm. Thấy cười ha ha, chưa chắc là vui. Thấy rặn ra một đống nước mắt mà không phải buồn. Có lúc đang ở nhà lại muốn đi. Có lúc đang hát trên sân khấu vậy, tự nhiên thèm về nhà. Bầu hỏi tôi thường đóng vai gì. Tôi kể, nhiều lắm, hiền có, ác có, mà toàn vai phụ không thôi. Có khi còn đóng vai con cọp, mặt mày vằn vện trong tuồng thoại Khanh Châu Tuấn nữa. Bầu khen, dì Út giỏi thiệt ha, vai gì cũng đóng được hết. Tự dưng tôi nghe nỗi buồn chao chát trong lòng. Tôi bảo, nhưng có một vai, dì thèm mà không ai cho đóng. Vai gì hả? Vai một người bình thường, có chồng sống với nhau trong căn nhà xưa cũ kỹ. Buổi sáng chở mớ rau giường ra chợ, mua ít thức ăn đem về nấu bữa cơm chiều. Rồi chiều phụ chồng mần cỏ rẫy. Chạng vạng chờ chồng từ ngoài đìa vác một mớ bông súng bước vô, đứng tắm bên cái lân nước mưa vừa hứng đầy đợt mưa rồi. Chồng dì biểu, mình ơi, làm ơn lấy giùm tôi cái khăn. Rồi dì cầm đôi đũa xào chạy từ trong bếp ra, tay kia cầm cái khăn, dì cười. Lạnh lắm rồi hả anh? Để được nghe con trai mình nói với mình những câu chuyện chỉ để dành nói cho má nó nghe thôi. Dì chỉ ước có vai bình thường vậy. Trọng đang nằm võng, tôi nghe nhịp đưa dùng dục, rồi cò kẹt, dùng dằn chậm lại. Tôi biết anh có nghe lời tôi nói. Căn nhà tự nhiên lặng lẽ đến kỳ lạ, nghe tiếng thằng bầu thở ngỡ ngàng, nghe cả tiếng ơ cá kho sôi tăm tăm trên bếp. Tôi ngửi thấy đâu đây mùi bông súng Đà Lạt thơm dịu, ngọt thanh và cái mùi tanh tanh của bùn dưới đáy ao. Không lẽ im re hoài, tôi nói với Trọng rằng anh có nhớ chị hai thì cũng vậy thôi. Người vẫn chưa về. Thử thương tôi đi, tôi sẽ giúp thằng bầu nấu cơm, giá áo, giúp anh lau ống khói, châm dầu cái đèn trong nhỏ, giữ cho ngọn lửa suốt đêm ngày le lói, đỏ như giữ vẹn truyền thống nhà mình đã trăm năm nay. Sau này, chị hai có về, tôi sẽ trao anh lại, như ngày xưa vậy. Tôi làm cũng được lắm mà, gọn bâng chớ gì. Mà trời ơi, Trọng ác với tôi chi vậy? Sao bắt tôi phải kìm lòng không được để nói ra? Nhìn tôi mà không hiểu à? Bốn thương năm